chỉ có ngươi là an toàn nhất. Hân Liệt từ chối cho ý kiến. Mau lên, bản quân còn có chuyện quan trọng trong người. Vì vậy, vấn đề được ba phiếu thông qua. Thương Kiệt chỉ có vào vai. Lại nói sau khi bảo thù ăn no rồi. Từ trong ngực lấy bạc ra đặt lên bàn. Đột nhiên một bàn tay đặt lên trên vai nàng. Cô nương, ngươi một người, có cảm thấy cô đơn không? Có thấy buồn không? Nếu cần ta có thể cùng ngươi. Bảo thù trái tim run lên. A, làm sao lại gặp phải Đăng Đồ Tử rồi? Gì, vì sao nàng lại nói là lại? Sờ sờ cây cung trong ngực. Nàng chuẩn bị chạy, dưới chân đột nhiên trơn trơn khiến nàng suýt ngã xuống đất. Đúng lúc này, bàn tay đặt trên vai nàng đột nhiên khoát lên eo nàng. Chờ tay một cái, kéo nàng đứng vững lại. Bảo thù vỗ ngực thở phào một hơi. Nâng mắt lên nhìn, câu cảm ơn chưa đi ra khỏi miệng. Nàng lập tức bị dọa sợ. Cô nương, ngươi không sao chứ? Dung Hoan thấy nàng phản ứng như vậy. Trong đầu không khỏi có chút lâng lâng. Lúc nãy hắn suy nghĩ. Hay là tự mình xuất trận vẫn tốt hơn. Tuyệt đối không thể đem cơ hội nhường cho người có khả năng uy hiếp mình. Hoa, nam nhân này thật đẹp a, bảo thù lắp bắp nói. Ngươi là, Dung Hoan buông nàng ra. Trong tay biến ra một chiếc quạt giấy. Tất nhiên là cây côn lôn phiến của Dạ Vi. Cạch một tiếng mở ra. Phe phẩy mấy cái, chậm rãi nói, tại hạ là Dung Hoan, Dung trong Mỹ Dung, Hoan trong Thiên Hạ Hoan Ca, giống như bị người dội một chậu nước lạnh, bảo thù thái dương giật giật, một người tự kỷ như thế, làm sao nam nhân mà lại giống hệt nữ nhân có chồng. Đáng tiếc cho một cái dung mạo tuyệt mỹ, lập tức mất hết hứng thú, bảo thù nói. Cảm ơn, gặp lại, xoay người rời đi, Dung Hoan đứng ngây ra, hồi lâu không có phản ứng. Đây là tình huống gì a, Dung lão tứ? Dạ Vi từ trong tay hắn rút lại cây quạt, cúi đầu cười, ngươi có nghe qua một thành ngữ, cóc đi guốc, khỉ đeo hoa chưa? Hân Liệt vỗ vai hắn, còn có một câu tục ngữ khác, vẽ hổ không được thành vẽ chó. Nói xong, hắn lên lầu tiếp tục uống rượu. Thương Kiệt sớm đã cười đấm ngực dậm chân, chỉ vào hắn nói, lão tử a lão tử, ngươi còn có thể mất mặt thêm chút nữa không a? Dung Hoan rốt cục bạo phát, một quyền đánh vào cái bàn bảo thù ngồi lúc nãy, ngoảnh mặt chạy đi, Thương Kiệt lập tức theo sau, vừa đi vừa cười, được rồi, ngươi gây rối như vậy, nàng làm sao có thể thích được, ngươi vẫn còn có cơ hội, ngươi vẫn còn có cơ hội mà, này. Ta đang nói chuyện với ngươi a, ngươi làm sao lại không để ý tới ta a? Dạ Vi lắc đầu cười. Cất bước định đi, lơ đãng liếc nhìn một cái túi tiền trong vụn gỗ. Càng xem càng thấy quen mắt. Khom người xuống, hắn đem túi tiền nhặt lên. Cầm trong tay nhìn kỹ. Công, công tử, một giọng nói trong vắt bất ngờ vang lên. Có chút rụt rè, túi tiền trong tay ngươi. Là ta vừa rồi làm rơi. Có thể trả lại cho ta không? Dạ Vi giật mình, liếc mắt vừa nhìn, có chút kinh ngạc đối mặt với nàng. Khuôn mặt bảo thù lập tức đỏ như cua luộc. Giọng nói run rẩy, cái kia, ngươi trả lại cho ta. Ta mời ngươi ăn cơm. Trời ạ, nàng đang nói lung tung gì vậy a? Ra cửa phát hiện túi tiền bị rơi. Đang nghĩ có nên quay lại hay không? Lại sợ tên nhân yêu lúc nãy còn chưa rời đi. Nhưng, nhân yêu mặc dù đáng sợ, bạc mất lại càng đáng sợ hơn. Khi nàng bất chấp khó khăn, kiên trì đến cùng đi vào, lại phát hiện tên nhân yêu kia không thấy nữa. Thay vào đó là, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt trong như nước suối. Một cây quạt giấy trắng tinh giống như lúc nãy. Đúng là quân tử như ngọc. Thì ra, hảo mã xứng hảo an. Chấm, bảo sao xứng bảo đao. Tuy đều là quạt giấy giống nhau. Nhưng nó cũng biết chọn người. Hảo mã xứng hảo an. Ngựa tốt xứng yên tốt. Bảo sao xứng bảo đao. Vỏ tốt xứng đao tốt. Không cần, Dạ Vi đưa túi tiền đặt vào trong tay nàng. Nét mặt tươi cười như hoa chắp tay. Nói chuyện như gió lớn trong mưa phùn. Nội tử, ở nhà đợi đã lâu. Tại hạ đã đến lúc nên về nhà. Nội tử, người trong, vợ, vậy, cảm ơn. Không hiểu vì sao, bảo thù cảm thấy mũi chua xót, buột miệng nói ra, công tử thật là một cái phu quân tốt. Phu nhân của ngươi, nhất định nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này. Dạ Vi mỉm cười nói, cái gọi là hạnh phúc, như người nước uống, ấm lạnh tự hiểu, bảo thủ bối rối, có ý gì, một lúc nào đó ngươi sẽ hiểu. Dạ Vi xoa đầu nàng, mỉm cười, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ngươi, người yêu ngươi mới có thể hạnh phúc, mới có thể lại mang đến hạnh phúc cho người khác. Dừng một chút, hắn lại nói, ta sẽ không nghĩ tới ngươi nữa. Ngươi cũng đừng nghĩ tới ta. Tấm lòng ngươi đối với ta trước đây, người khác cũng khuyên bảo ngươi, cũng là tự khuyên bảo ta. Bảo thù nghe không hiểu, Dạ Vi cũng không giải thích, phe phẩy côn lôn phiến xoay người lên lầu. Thật ra, trên đời này cũng không phải là không có phu quân, mà là thiếu cơ duyên. Mặc kệ gặp mặt trước hay là gặp mặt sau, nên của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ là của ngươi. Không phải của ngươi, cưỡng cầu cũng cầu không được. Đợi khi ngàn cánh buồm lướt qua, đợi khi sóng biển cuốn trôi cát, người bằng lòng ở lại bên cạnh ngươi, mới là phu quân của ngươi, càng là ân nhân của ngươi. Tóm lại, thế gian trăm ngàn hoa đẹp, sớm muộn gì cũng sẽ tỏa hương, cần gì sớm tranh xuân. O không ô, cách chương.